Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1866, phản bội chạy trốn địch nhân cao tầng. A, Thượng Vũ Đại Viện Quân ngay tại khó khăn trong suy tư. Chợt nghe Lý Minh lời nói, nhất thời thoáng cái như là ngũ lôi oanh đỉnh. Phòng tuyến cuối cùng ầm vang sụp đổ. Ngươi, làm sao ngươi biết ta thân phận? Thượng Vũ Đại Viện Quân kinh khủng hỏi. Ta nói qua, muốn tra thân phận của ngươi rất đơn giản. Hiện tại ngươi có thể yên tâm làm ra quyết định. Ta sẽ cho ngươi cùng người nhà ngươi một cái thích đáng an bài. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng là ngươi trước tiên cần phải cam đoan người nhà của ta an toàn. Thượng Vũ Đại Viện Quân, cúi đầu, như là nhụt chí bóng cao su. Hiện tại một chút tính khí đều không có. Đã Lý Minh có thể tra ra thân phận của hắn tư liệu. Như vậy chỉ cần hắn công bố ra, Hắc Kim tổ chức liền sẽ lập tức xuất thủ. Đến thời điểm liền bổng quốc quân đội đều bảo hộ không chính mình. Ta có thể đáp ứng, cũng có thể lập tức khiến người ta an bài bọn họ tới Hoa Hạ sự tình. Lý Minh gật đầu nói, vậy thì mời ngài tranh thủ thời gian an bài. Ta một phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Ngươi chừng nào thì tiếp ra ta tất cả người nhà. Ta liền toàn bộ nghe ngài. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra, không có vấn đề. Lý Minh gật gật đầu, lập tức phát ra tin tức. Để Phó Tử Yên bên dưới đi cùng Phó Minh Hiên liên hệ. Tại trong phủ thành chủ chờ đợi ước chừng sau mười mấy phút. Phía trước phát tới tin tức, Ma Tôn đã đến đạo thứ nhất phòng tuyến trước. Đại lượng ma tộc chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ ngay tại hướng phòng tuyến phát động công kích. Mà chỗ đó, sớm liền chuẩn bị tốt các loại bẫy dập cùng rào chắn. Đem đối phương NPC thế công tạm thời ngăn cản. Tăng thêm bố trí hiếu chiến đấu quân đoàn, liền cấp tốc triển khai phản kích, sử dụng viễn trình thế công điên cuồng đả kích địch nhân. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, đạo thứ nhất phòng tuyến là tuyệt không có khả năng ngăn trở cường hãn NPC quân đoàn. Hắn mắt chỉ là tạm thời ngăn cản địch nhân nhanh chóng hướng về phong. Tranh thủ tại đạo thứ nhất phòng tuyến trước chống lại nửa giờ. Tranh thủ tận lực tiêu hao nhiều hơn địch nhân. Lúc này Ma Tôn quân đoàn các chiến sĩ, ngay tại trong cạm bẫy, trong vũng bùn, thậm chí là khai quật tốt mương trong biển lửa thống khổ dãy rùa. Mỗi phút mỗi giây đều có không ít địch nhân NPC chiến tử. Mà bốn đại liên minh bên này, bọn họ kiên quyết không cùng địch nhân khoảng cách gần giao chiến. Một khi địch nhân xông qua trận địa, các người chơi liền cấp tốc lùi lại, tiến vào xuống một miếng trận địa tiếp tục phòng thủ. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã sớm thiết lập mấy tầng công kích hỏa lực. Đợi đến địch nhân muốn toàn lực tiến lên, sợ rằng cũng phải đợi đến nửa giờ về sau. Mà lúc này, Phó Minh Hiên rốt cục online. Hắn dựa theo Phó Tử Yên tiện thể nhắn, sau khi online liền từ chạy tới thành Tây, sau đó tại bốn đại liên minh người tiếp ứng dưới, thông qua thần tộc truyền tống trận trực tiếp tiến về Phượng Ngô Sơn mạch hồ nước thông đảo phụ cận. Sơn động, đến nơi đây, hắn liền có thể lập tức cùng Lý Minh bắt được liên lạc. Theo nói chuyện riêng âm thanh có vang lên, Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối xin. Tiểu Minh, có cái gì chuyện trọng yếu, nhất định phải ta hiện tại online tìm ngươi. Phó Minh Hiên không hiểu hỏi, Phó Tử Yên cũng chưa nói rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ nói vô cùng khẩn cấp, Minh Hiên đại ca đến. Sự tình là như vậy, Lý Minh lập tức nắm chặt đem sự tình nói ra. Cái gì, ngươi đem bổng quốc quan chỉ huy bắt đến. Phó Minh Hiên nghe được trừng to mắt. Hắn cũng không dám nghĩ, Lý Minh thế mà còn có thể làm như vậy. Đúng, hắn đáp ứng hợp tác với chúng ta, đem địch nhân kế hoạch kỹ càng nói cho chúng ta biết. Đây đối với chúng ta xử lý Thương Khung Lãng Tử có thể là phi thường trọng yếu. Lý Minh nói ra, tiếp ra hắn người nhà. Vậy cần phái ra Long Tổ đi làm. Trước ngày mai có thể giải quyết. An bài thân phận mới cũng không thành vấn đề. Đến mức công tác, ta phó thị tập đoàn liền có thể an bài. Phó Minh Hiên suy tư gật đầu nói. Quá tốt, có muốn hay không ta đem tin tức nói cho hắn biết. Lý Minh cười nói, đừng có gấp, ta muốn gặp mặt hắn. Phó Minh Hiên nói ra, tốt, vậy thì chờ Minh Hiên đại ca tới sau cùng một chỗ nói chuyện. Lý Minh cầu còn không được, hắn làm như vậy xem như chém trước tâu sau. May ra Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân đã thông báo. Chỉ cần là đối lần này Hoa Hạ khu hành động có lợi, hắn có thể tùy cơ ứng biến. Chỉ cần không phải làm quá mức liền có thể. Mà lần này có thể thuyết phục bổng quốc quan chỉ huy nguyện ý hợp tác. Trung gian ý nghĩa vô cùng trọng đại. Điểm ấy điều kiện thực cũng không tính là gì. Kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh chờ đợi Phó Minh Hiên đến. Cũng tùy thời tiếp thu trước phương chỉ huy quan viên tin tức. Trưởng khống hiện tại chiến đấu cục diện. Tất cả bố trí toàn bộ đến nơi. Phía trước có hay không hắn tại chỗ cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần Ma Tôn quân đoàn còn không có vọt tới tầng thứ 3 phòng tuyến, hắn thì tuyệt không dùng lo lắng. Mà lại bây giờ nhìn lấy chiến báo, địch nhân trùng phong tốc độ, cùng hắn thiết lập thời gian chiến đấu đại khái giống nhau. Hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết, ngươi không cần phải lo lắng. Một hồi có cái nhân vật trọng yếu tới gặp ngươi, ngươi cùng người nhà ngươi an bài, toàn bộ từ hắn đến giải quyết. Chỉ cần hắn gật đầu, ngươi cùng người nhà ngươi an toàn, thậm chí là nửa đời sau sinh hoạt vấn đề, tất cả thuộc về hắn phụ trách. Lý Minh cười nói, hắn là ai, có lớn như vậy bản sự? Thượng Vũ Đại Viện Quân hiếu kỳ hỏi, lập tức tới ngay. Lý Minh ngồi ở chỗ đó tiếp tục chờ đợi. Phó Minh Hiên tại bốn đại liên minh các người chơi an bài xuống. Một đường từ một tên người chơi ngồi cưỡi phong ảnh thú mang theo hắn nhanh chóng phi nước đại. Rốt cục đi vào Tàn Nguyệt thành phủ thành chủ cửa chính. Theo đại môn mở ra, hiếu kỳ Phó Minh Hiên lập tức nhìn đến ngồi ở bên trong hai bóng người. Lý Minh hăng hái. Mà một người khác lại rũ cụp lấy đầu không gượng dậy nổi. Tựa hồ lo lắng bộ dáng. Tiểu Minh, đây chính là vị kia bổng quốc quan chỉ huy. Phó Minh Hiên đi vào hiếu kỳ hỏi. Là đại ca, hắn chỉ huy mấy trăm ngàn thượng võ quân đoàn. Lý Minh đơn giản đem thân phận đối phương cáo chi đi ra. Hạnh ngộ, ta là Phó Minh Hiên. Là đại ca hắn. Phó Minh Hiên cười cùng đối phương nắm tay. Ngài là đại ca hắn. Ngài là quân đội nhân viên sao? Thượng Vũ Đại Viện Quân hỏi. Ta trước kia là, bây giờ không phải là. Phó Minh Hiên cười nói. Hắn chính là chúng ta Hoa Hạ Phó Thị Tập đoàn Chủ tịch. Lý Minh vội vàng đem thân phận của hắn giới thiệu cho Thượng Vũ Đại Viện Quân. Cũng đem chính mình an bài cũng cáo chi cho hắn. Nguyên lai ngài là phó tổng, phó thị tập đoàn có thể là rất lớn xí nghiệp a. Thượng Vũ Đại Viện Quân kinh hỉ nói ra, ngươi yêu cầu ta toàn bộ có thể thỏa mãn, ngày mai cái này thời điểm trước đó, ngươi cùng người nhà ngươi đem toàn bộ bị bí mật đưa đón đến chúng ta Hoa Hạ đến. Để ta tới an bài cả nhà các ngươi chỗ ở cùng thân phận mới. Đồng thời Tiểu Minh đáp ứng các ngươi. Ta cho các ngươi dự đoán chi tiêu 50 triệu chi phiếu. Ngươi thấy thế nào? Phó Minh Hiên hỏi. Quá tốt, có phó tổng hứa hẹn. Cái này ta yên tâm. Thượng Vũ Đại Viện Quân kinh hỉ vạn phần. Tuy nhiên hắn là bổng quốc người. Nhưng phó thị tập đoàn tài lực cùng bọn hắn tại trên quốc tế địa vị. Coi như là người ngoại quốc cũng vô cùng rõ ràng. Cái kia quyết định như vậy. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Minh cười nói, nhưng là ta có cái nghi vấn. Nếu như ngày mai vị này Lý Thiếu Trường học rời đi bổng quốc, như vậy bọn họ khẳng định sẽ biết hắn phản bội chạy trốn. Như vậy bọn họ kế hoạch có thể hay không lập tức điều chỉnh. Phó Minh Hiên lo lắng nói. Không biết, ta cần cũng không phải là bọn họ nó tình báo. Chỉ cần có quan hệ thương khung liên minh tại Hoa Hạ khu trên bản đồ tất cả thế lực cùng lãnh địa. Tình huống là được, những thứ này bọn họ không cách nào làm ra điệu trường trình. Lý Minh cười nói, ta ngày mai đến Hoa Hạ về sau, sẽ đem tất cả biết sự tình, toàn bộ nói cho các ngươi. Thượng Vũ Đại Viện Quân nói ra, rất tốt. Vậy ta lập tức bên dưới đi an bài tiếp ứng cả nhà các ngươi sự tình. Đến thời điểm ngươi chỉ muốn đi theo phối hợp liền có thể. Phó Minh Hiên gật đầu cáo từ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.